Thể tu chi tổ, chương 450, mượn lực nhất kích. Khóc chuyện audio.com. Trích tinh tử kinh sợ không thôi. Tuy nhiên Lục Khôn lần này tướng mạo cùng trước kia khác biệt. Nhưng hắn vẫn như cũ đó có thể thấy được hắn là yêu ma đảo cái vị kia phá vây mà ra tán tu. Chẳng qua cái này tán tu không dùng cái kia hình tròn pháp cầu. Vũ khí trong tay biến thành một cây màu tím nhạt trường côn. Căn này trường côn có bắp đùi đồng dạng phẩm chất, tản ra ba động khủng bố. Không nói đến Trích tinh tử cảm thấy cái này pháp khí có pháp bảo một tia khí tức. Cái kia Lục Khôn cái kia bành trướng gấp bội hai tay. Liền để hắn cảm nhận được làm cho người kinh hãi lực lượng. Trích tinh tử trong lúc nhất thời sợ hãi không thôi. Hắn toàn bộ lực lượng thần thức lập tức thấu thể mà ra. Cứ việc trong chớp nhoáng này, thân thể cùng pháp lực đều không nghe sai khiến, nhưng là thần thức vẫn như cũ có thể điều động. Hắn muốn dùng kết đan sơ kỳ cường đại thần thức, áp bách đối thủ, coi như người này thực lực cường hãn, hẳn là cũng lại ở kết đan kỳ thần thức ảnh hưởng phía dưới. Lực công kích đại giảm, có thể ngay sau đó, Trích tinh tử thì trừng lớn hai mắt, hắn phát hiện kết đan kỳ lực lượng thần thức phảng phất xuyên qua không khí. Cái này giơ cự côn cường tráng nam tử không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Sau đó, cái kia lượn lờ lấy tử sắc điện quang cây gậy, thì đánh vào pháp lực của hắn hộ cháo phía trên. Răng rác, hắn hùng hậu pháp lực hộ cháo, thật giống như lọt vào một cái đồng giai tu sĩ pháp bảo công kích. Hóa thành chấm chấm đầy sao, vỡ vụn ra, cái này khiến Trích tinh tử khóe mắt, trong lòng cuồng hống không thôi. Điều đó không có khả năng, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể phát huy ra pháp bảo cấp công kích khác. Trong lòng của hắn không thể tin được một màn này, nhưng ở tử vong uy hiếp phía dưới, Trích tinh tử bản năng cầu sinh để hắn lập tức làm ra tốt nhất phản ứng. Cái kia duy nhất có thể sử dụng thần thức một trận điên cuồng phát ra. Chỉ gặp trước đó bị thuốc phiện truy bay la bàn, cấp tốc bị nó khống chế đến trước người hắn. Cái kia có chút táo bạo lực lượng thần thức điên cuồng rót vào trong đó. Bang, la bàn tại cái này lực lượng thần thức trợ giúp phía dưới. Bên ngoài lập tức xuất hiện một cái khói màu trắng linh quang tạo thành bát quái trận đồ. Trong ngoài linh quang chuyển động không ngừng. Lộ ra cực kỳ thần diệu, nó trực tiếp ngăn trở nam tử khôi ngô lần thứ hai cuồng bạo công kích. À, nam tử này làm lại chính là mai phục đã lâu Lục Khôn. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, không chỉ có bị Trích tinh tử cái này nhanh chóng phản ứng kinh hãi đến. Càng là giật mình cái này cái la bàn pháp bảo uy năng. Hiển hóa ra ngoài bát quái trận đồ. Phòng ngự lực do Trích tinh tử pháp lực hộ cháo muốn cường hãn được nhiều. Phảng phất là một kiện phòng ngự pháp bảo. Hai người phen này giao thủ nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế thì phát sinh ở hai cái hô hấp ở giữa. Thuốc phiện khống chế thần thông hiệu quả thời gian rất ngắn. Cái này phòng ngự ta thời gian ngắn không phá hết. Trong lòng minh điểm này về sau, Lục Khôn trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Trong tay xuất hiện một cái nắm đấm lớn tự yên sắc lôi cầu. Qua trong giây lát thì biến thành dưa hấu lớn nhỏ, bị kỳ dụng lực đẩy về phía trước qua. Không biết có phải hay không là Lục Khôn phát lực bất ổn. Vẫn là Trích tinh tử cái này bắt quái trận đồ phòng ngự lực cường đại. Dưa hấu lớn nhỏ lôi cầu đập trúng trận đồ về sau. Không có đánh về, rơi trên mặt đất, trận đồ chính phía dưới. Tiếp lấy Lục Khôn hợp thể trường côn bỗng nhiên thành dài gấp bội. Nếu là thêm cái trước lưỡi đao, nghiễm nhiên chính là một kiện to lớn trường thương. Lục Khôn phảng phất muốn dĩ điểm phá diện, đánh nát cái này bát quái trận đồ. Run run thanh này trường thương hướng về phía trước đâm tới. Tư tư, giống như lôi cầu, Lục Khôn trường côn mở ra, đằng trước một đoạn hướng phía dưới, vào Trích tinh tử dưới chân bùn trong đất. Hừ, ta không tiếc hao tổn thần thức, kích phát ra bát giác la bàn lớn nhất đại uy năng. Cũng là kết đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều không nhất định có thể phá phòng, huống chi ngươi như thế một người trúc cơ hậu kỳ vãn bối. Này lại thời gian trì hoãn, Trích tinh thân thể rốt cục khôi phục chi giác, đem pháp lực hộ thuẫn một lần nữa kích thích về sau. Hắn thì hướng về phía trước cúi đầu Lục Khôn thanh sắc câu lệ nói. Sau đó hắn lại móc ra 4-5 tấm tràn ngập lục mang phù lục, đánh tới hướng cách đó không xa vẫn như cũ ho ra máu khói tinh tinh. Cái này mấy cái phù lục lập tức hóa thành một cây lại một cây tráng kiện dây leo. Hướng thuốc phiện bó qua, Trích tinh tử căn bản không có trông cậy vào cái này mấy chương trung cấp đỉnh cấp phù lục có thể đem đầu này đồi núi khói vượn thế nào. Hắn chỉ cần trở ngại nó phóng thích trước đó thần thông mà thôi. Trích tinh tử không tin cái này đáng sợ khống chế thần thông có thể đủ nhiều lần sử dụng. Nhưng làm như vậy, để hắn càng thêm yên tâm qua đánh giết Lục Khôn, ném ra phù lục về sau. Trích tinh tử thôi động thể nội mãnh liệt kết đan kỳ pháp lực. Thừa dịp bát giác la bàn uy năng lớn nhất thời điểm. Liền muốn phát động, có thể trích tinh tử chợt phát hiện. Đối diện vị nam tử này đối với hắn khôi phục hành động cùng pháp lực khống chế về sau. Căn bản không có một chút sợ hãi, mà lại khóe miệng còn có nổi lên một tia kỳ diệu mỉm cười. Trong lòng cảnh giác nổi lên Trích tinh tử, trong lúc nhất thời không có công kích, mà chính là vẻn vẹn nhìn chăm chú lên trước mắt Lục Khôn. Trước người Lục Khôn đột nhiên giơ lên cái kia tráng kiện hai tay. Hai tay khoanh nắm tay, so đầu lâu còn lớn hơn quyền đầu hướng trên mặt đất đập tới. Không, hắn đánh tới hướng không là mặt đất, mà chính là cây kia giống như trường thương đồng dạng trường côn phần đuôi. Lúc này Trích tinh tử chợt phát hiện, trước đó quả dưa hấu kia lớn lôi cầu vừa vặn kè tại căn này trường côn phía dưới. Hắn lập tức nghĩ đến cái gì, vừa mới chuẩn bị có hành động thời điểm. Lục Khôn cái kia sen lẫn 15 vạn cân cậy mạnh song quyền. Thì đánh vào trường côn nhếch lên một đầu. Ầm, Trích tinh tử dưới chân bùn đất nổ bể ra đến. Một vòng màu tím nhạt đầu côn. Từ đuôi đến đầu bắn ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Vòng đánh vào Trích tinh tử pháp lực hộ cháo phía trên. Một kích này, không chỉ có đánh nát Trích tinh tử phòng ngự. Cái kia lực lượng khổng lồ. Càng là trực tiếp đem hướng lên bầu trời giữa gánh qua. Trích tinh tử khóe miệng chảy máu. Hắn có kết đan kỳ hộ cháo tình huống dưới. Thế mà bị một kích này đánh thành trọng thương. Đòn bẩy nguyên lý phối hợp 15 vạn cân lực lượng. Há lại ngươi một cái mới lên cấp kết đan kỳ tu sĩ có thể thừa nhận được. Trích tinh tử, bây giờ liền để ngươi nếm thử nung bẩn kỳ thể tu thực lực kinh khủng. Lục Khôn hướng về phía bị đánh bay lên trời địch nhân cuồng hống một tiếng. Dưới chân bộc phát ra chói mắt tử sắc điện quang. Tại từng tiếng lôi điện oanh minh bên trong, hắn lấy tốc độ nhanh hơn phóng lên tận trời. Trên tay đã đem hợp thể trường côn tách ra. Đồng thời thể nội tinh thuần lôi thuộc tính pháp lực thôi phát ra từng đạo thiểm điện. Lượn lờ trên song côn, ở giữa không trung Trích tinh tử. Căn bản không biết Lục Khôn nói tới nung bẩn kỳ thể tu là có ý gì. Chẳng qua hắn lúc này đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Trước đó Lục Khôn mưu lợi bộc phát ra lực lượng, giấu giếm được hắn né tránh chính diện bát quái trận đồ phòng ngự. Cái kia cơ hồ tiếp cận kết đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ pháp bảo uy lực công kích. Không trống trơn đánh nát pháp lực của hắn hộ cháo, càng làm cho hắn bản thân bị trọng thương. Lúc này Trích tinh tử thân thể được truyền đến một cỗ đau đớn cảm giác. Để hắn trở lại chừng trăm năm trước, chưa tiến vào tu tiên giới thời điểm mới có thể cảm nhận được thân thể thống khổ. Trông thấy Lục Khôn nắm lấy cái kia đối với hư hư thực thực pháp bảo vũ khí. Truy kích mà đến, Trích tinh tử cố nén thể nội kinh mạch một chút căng đau. Đem theo hắn bát giác la bàn về phần dưới thân. Hắn không tiếc thiêu đốt pháp lực đến thôi động, để trước đó cái kia bát quái trận đồ phòng lớn gấp bội. Vững vàng ngăn tại dưới thân thể của hắn. Cách chương.